Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 6 kỹ năng bần cùng, theo quỷ ký trụ xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản khô cạn trong cơ thể tức khắc lại có chút hắn có thể dùng chi tiêu sai tư bản. Phía trước nói, hắn đem ác linh chi thể nội về điểm này nhi chữ hàng đều dùng làm hoàn thiện hắn quỷ giáp. Thế cho nên nếu hắn không cắt thành quỷ anh trạng thái, ngay cả đơn thuần lệ quỷ hóa đều không thể thực hiện. Cứu này nguyên nhân chính là bởi vì trong cơ thể không có quỷ khí nhưng dùng. Rốt cuộc muốn lệ quỷ hóa tiền đề, còn lại là yêu cầu cũng đủ quỷ khí tiến hành quỷ hóa. Ngược lại, tắc căn bản không có khả năng thực hiện, bất quá trong cơ thể có hay không quỷ khí. Này đối với trước mắt Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng không phải quá mức quan trọng. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể thuận lợi tiến vào quỷ anh trạng thái. Mà một khi tiến vào quỷ anh trạng thái, hắn căn bản không cần quỷ khí cũng có thể thực hiện lệ quỷ hóa. Rốt cuộc hắn ở dung hợp quỷ anh thời điểm, quỷ anh chính là một con lệ quỷ, cho nên từ bản chất tới giảng, quỷ anh trạng thái liền tương đương với là Hạ Thiên Kỳ một khối quỷ vật phân thân. Chỉ là khối này phân thân không có chân chính phân ra đi mà thôi. Bất quá nói trở về, quỷ anh trạng thái cũng đều không phải là đều là tốt. Bởi vì một khi tiến vào loại trạng thái này, mãnh liệt thôn thực huyết nhục dục vọng, mãnh liệt giết chóc dục vọng liền sẽ trở nên dị thường cường đại. Cường đại đến hắn mỗi lần quỷ anh hóa đều cần thiết phải dùng ý chí mạnh mẽ ức chế. Hơn nữa theo hắn thôn thực quỷ vật nhiều, thêm là lúc gian chuyển rời, quỷ anh thực lực cũng ở không ngừng tăng trưởng. Hắn bên này muốn chỉ dựa vào ý chí lực đi cưỡng chế, tắc cũng tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cố hết sức. Làm không hảo nào một ngày, hắn liền hoàn toàn bị quỷ anh ý chí chi phối. Nói vậy hắn liền thật sự cùng nhân loại cái này xưng hô càng lúc càng xa. Đương nhiên, từ trải qua quá cùng Giang Chấn đối kháng lần đó sau, hắn phía trước nơi dãy ruộng nguyên tắc vấn đề, kỳ thật đã được đến giải quyết. Đó chính là thật đến vạn bất đắc dĩ hắn mới có thể vận dụng quỷ anh thôn thực năng lực. Rốt cuộc nguyên tắc chính là ở quan trọng, nhưng cùng chính mình tánh mạng, cùng Lạnh Nguyệt đám người tánh mạng so sánh với, tắc hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến kỹ năng, Hạ Thiên Kỳ liền đau đầu không được. Hắn hiện tại cứ việc chính càng ngày càng tiếp cận ác quỷ cấp bậc, nhưng là kỹ năng bần cùng lại là hắn trước sau mại bất quá một đạo khảm mà đi. Bởi vì trừ bỏ một cái không quá an toàn thôn thực kỹ năng ngoại, hắn hiện tại có thể sử dụng chỉ có kia một thân tử cậy mạnh, cùng với cũng không xuất trùng thuấn di. Hắn thuấn di năng lực so chi Sở Mộng Kỳ thuấn di năng lực rõ ràng muốn kém một cấp bậc. Sở Mộng Kỳ mỗi lần thuấn di có thể thuấn di ra tương đương xa một khoảng cách, mà hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thuấn di ra 10 mét tả hữu. Hơn nữa nếu lại mang lên một người thuấn di nói, thuấn di khoảng cách càng sẽ ngắn lại. Mà ở không lâu trước đây hắn nếm thử cùng kia chỉ mẫu cương tác chiến thời điểm, mỗi lần thuấn di đều bị không có gì thần trí mẫu cương xuyên qua. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ mãnh liệt cảm thấy hắn cái này thuấn di thực không hoàn thiện. Nói trắng ra là chính là hắn thuấn di năng lực rất thấp cấp. Chẳng những thuấn di khoảng cách đoạn không nói, còn thực dễ dàng bị nhìn thấu. Đối mặt thực lực so với chính mình nhược quỷ vật còn hảo, nhưng một khi đối mặt cùng thực lực của chính mình tương đương, hoặc là so với chính mình cường, như vậy hắn thuấn di năng lực liền hoàn toàn biến thành dâu rịa. cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì hữu hiệu tính. Lại nói hắn kia một thân quỷ giáp, quả thật phòng ngự năng lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng không thể ỷ vào chính mình kháng tấu, liền vẫn luôn bị đánh đi. Huống chi quỷ giáp cũng đều không phải là vô pháp đục lỗ. Bị đả kích số lần nhiều giống nhau, sẽ hỏng mất. Hơn nữa hắn thể lực cũng sẽ có chống đỡ hết nổi thời điểm mà ni, cho nên nói 1000 nói 10000. Hắn hiện tại yêu cầu tìm được một loại tương đối thực dụng công kích kỹ năng. Ít nhất không thể tái giống như hiện tại như vậy, xấu hổ. Đây cũng là hắn lại đây Ngô Địch nơi này muốn thực hiện một cái đột phá. Hắn hy vọng Ngô Địch này một đường trưởng thành kinh nghiệm có thể giúp được chính mình. Làm chính mình ở hiện có trên thực lực còn có thể nâng cao một bước. Cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc quỷ khí, Hạ Thiên Kỳ không có tiến vào quỷ anh trạng thái, mà là trực tiếp nếm thử lệ quỷ hóa. Nhẹ nhẹ có chứa sóng gợn quỷ khí hướng thể mà ra. Hạ Thiên Kỳ dáng người nháy mắt trở nên cao lớn lên. Điều điều lành lạnh hoa văn giống như phồng lên mạch máu giống nhau, trải rộng ở hắn cả khuôn mặt thượng, nhìn qua cực kỳ hoảng sợ. Lệ quỷ hóa không có vấn đề, nhưng là này đó quỷ khí ta muốn hay không ở đưa bọn họ áp xúc ngưng thật thành một phen quỷ binh đâu? Hạ Thiên Kỳ có nghĩ thầm muốn đem quỷ khí ngưng thật ra một phen quỷ binh ra tới. Nhưng chỉ dựa vào này đó quỷ khí nhiều nhất chỉ có thể ngưng thật thành so với hắn phía trước kia. Đem màu đen đoạn chủy trường một chút quỷ binh. Với hắn mà nói hiệu quả không lớn. Bởi vì hắn vẫn luôn muốn đều là cái loại này đã trường. Hơn nữa công kích phạm vi lại đại vũ khí. Tỷ như nói hắn sớm nhất dùng quỷ khí huyễn hóa ra tử thần lưỡi hái. Bất quá muốn về muốn, hắn hiện tại lại căn bản ngưng thật không ra một phen tử thần lưỡi hái tới. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ do dự mà phải làm sao bây giờ thời điểm, liền nghe Ngô Địch có chút trách tội thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Cái nào vương bắt đản không muốn sống nữa, thế nhưng ở nhà ta biến thành quỷ. Nghe được Ngô Địch thanh âm, Hạ Thiên Kỳ vội vàng khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Xoay người chính nhìn đến Ngô Địch nghiêng con mắt, có chút không nghi ngờ nhìn hắn. Đã lâu không thấy A Ngô lão đại, hôm nay như thế nào tâm tình tốt như vậy lại đây thấy ta a? Tiểu tử ngươi thiếu cùng ta xả vô dụng. Vừa trở về đã nghe thấy một cổ tử quỷ vị từ ngươi trong phòng truyền ra tới. Ngô Địch cứ việc lúc này nhìn qua hung ba ba, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác đến ra tới. Ngô Địch cũng không phải nhàn tới không có việc gì tìm hắn vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, vội xung xoe nịnh bợ nói, lần đó chúng ta đi ăn cơm, nhà ăn tồn hai bình đã lâu còn không có uống. Mặt khác ta còn biết một cái phi thường không tồi địa phương. Mỹ nữ thật là rất nhiều. Khi nào Ngô lão đại có thời gian, ta thỉnh ngươi đi happy một chút. Ngươi cho ta là người nào? Ngô Địch lúc này đột nhiên hắc nổi lên mặt. Này cũng sợ tới mức Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là câu nào lời nói đắc tội hắn. Chỉ là hắn vừa định sửa miệng, liền thấy Ngô Địch lại tiện hề hề thò qua tới, vỗ bờ vai của hắn vẻ mặt vui mừng nói, ngươi cho rằng ta là cái loại này không thu chỗ tốt liền không chỉ đạo ngươi người sao? Ta nếu phía trước hứa hẹn quá muốn chỉ điểm ngươi, huống hồ lãnh đạo lại phóng lời nói, ta sao có thể sẽ mặc kệ ngươi? Nghe Ngô Địch nói như vậy, yêu yêu, đọc sách, vê kết Hạ Thiên Kỳ vội vàng, giải thích nói, thỉnh ngươi ngoạn nhạc cùng ngươi chỉ đạo ta không quan hệ, ta chủ yếu là tôn trọng ngươi, kính nể ngươi, đơn thuần muốn biểu đạt ngươi thu lưu chúng ta lòng biết ơn. Hạ Thiên Kỳ là càng nói càng thái quá, nhưng ở Ngô Địch nơi đó lại phi thường hưởng thụ. Liền thấy Ngô Địch lúc này bàn tay vung lên, chỉ ngoài cửa, nói: vừa lúc ta hôm nay không có việc gì, chúng ta tìm cái rộng mở điểm nhi địa phương. Chắc một chắc ngươi hiện tại trình độ. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới hạnh phúc thế nhưng tới nhanh như vậy. Không đợi hắn chủ động tìm Ngô Địch thỉnh giáo, Ngô Địch liền đã qua tới tìm hắn. Cứ việc hắn vuốt mông ngựa chụp không tồi, nhưng giống Ngô Địch loại này đại trí giả ngu người, nếu trong lòng không có tâm tư chỉ đạo hắn cái gì, liền tính hắn nói ba hoa chích chòe, cấp Ngô Địch chỗ tốt lại nhiều, Ngô Địch nói vậy đều sẽ không điều hắn. Huống chi hắn có cái gọi là tài phú, quyền lực, Ngô Địch so với hắn chỉ nhiều không ít, căn bản sẽ không để ý hắn một ít hứa hẹn. Ngoài miệng liên tục đối Ngô Địch nói lời cảm tạ, Hạ Thiên Kỳ hai người đi ra từ hợp viện, đi tới núi hoang một chân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.